Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, yêu giới vấn đề thiếu nữ vs kiêu ngạo quốc sư. 35, Bạch Ngôn, đây là ngươi tìm nam nhân, đem chúng ta một nhà một lưới bắt hết. Hiện tại ngươi rất hài lòng là đi. Bạch Quang ngữ khí nặng nề, cưỡng bức áp nhân, trong bóng đêm Bạch Triển Miên cũng đi lên phía trước. Dĩ vãng tinh xảo trang dung đã biến mất không thấy. Thủ nhi đại chi là bẩn loạn không chịu nổi mặt cùng tràn ngập hận ý một trương mặt. Cát Cao xem nàng, tựa hồ muốn sinh thực này thịt. Mộ Ngôn Ngôn lại thật bình tĩnh xem bọn họ, căn bản không chịu ảnh hưởng. Ngược lại cười lạnh một tiếng, ngữ khí trực tiếp, cho nên lời này ý tư chính là, các ngươi còn đem lạc cho tới hôm nay tình trạng này nguyên nhân quy tội ta. Đương nhiên, nếu không là ngươi cùng Phù Hoan nhắc lên quan hệ, hắn như thế nào sẽ đem tầm mắt phóng tới trên người chúng ta? Nếu không là ngươi, tất cả những thứ này tại sao có thể như vậy? Bạch Quang ngay cả trong nháy mắt suy xét đều không có. Trực tiếp liền nói đến đây nói. Rõ ràng, ở trong mục này nhất đoạn ngắn thời gian, bọn họ nhất định ngàn phương trăm thứ suy xét việc này. Sau đó vung nồi đến trên người nàng, rất là đúng lý hợp tình, Mộ Ngôn Ngôn khí cực phản cười, nội tâm có lẽ là nguyên chủ kia cổ sầu muộn cùng hận ý tác quái. Nàng nhưng là rất muốn cùng bọn họ lý luận một phen. Vì thế đem cơm hộp phóng trên mặt đất, lạnh nhạt nói, các ngươi tham dự đến nhân tế sự tình bên trong chẳng lẽ giả bộ. Chuyện này diệt sạch nhân luân. Bắt đầu làm thời điểm không nên nghĩ đến nếu bị phát hiện sẽ có hiện thời kết quả sao? Còn có, đem sự tình quái ở trên người ta, các ngươi không sẽ cho rằng làm chuyện là có thể vĩnh viễn lừa dối đi. Kia căn bản chính là không có khả năng, nếu muốn người không biết trừ phi đã đừng ví, mà trên cái này thế giới nhân, lại như thế nào có thể bị giết sạch, làm chuyện xấu nhân tâm còn nghi vấn lo. Luôn hội lộ ra dấu vết, này đó rõ ràng là thật dễ dàng liền suy nghĩ cẩn thận sự tình. Vì sao bọn họ phải muốn để tâm vào chuyện vụn vặt? Mộ Ngôn Ngôn xem hai người bình tĩnh một trương mặt, tựa hồ còn không chịu nhận sai bộ dáng. Nở nụ cười, nhân tế việc này cho các ngươi rơi xuống như thế kết cục. Thật công bằng, ta tới nơi này chính là muốn hỏi một chút các ngươi, nàng hít một hơi thật sâu. Thận trọng chuyện lạ hỏi, ta không là các ngươi thân sinh nữ nhi sao? Vì sao muốn như thế đối ta? Theo ban đầu coi thường đến sau này muốn cho ta làm người tế. Chẳng lẽ, các ngươi liền không có một viên làm cha làm mẹ tâm? Nàng hỏi ra này giấu ở Bạch Ngôn đáy lòng thật lâu vấn đề. Cũng không phòng Bạch Quang hai người căn bản là không quan tâm của nàng vấn đề. Ngược lại chú trọng bản thân. Bạch Triền Miên giận xích, ngươi nếu còn nhận thức chúng ta làm cha mẹ, liền đem chúng ta cứu ra đi. Nơi này âm thâm đen tối, ngươi là muốn hành hạ đến chết chúng ta sao? Nàng tra tấn, Mộ Ngôn Ngôn bình tĩnh nhìn hai người một hồi lâu, thấy bọn họ thần sắc căn bản là không có hối hận ý tứ. Đối nàng vấn đề trực tiếp xem nhẹ, chỉ quan tâm chính bọn họ. Thôi, Mộ Ngôn Ngôn cúi đầu, chậm rãi thở dài. Là nàng quá mức chấp nhất, trên thực tế, này một đôi cha mẹ thiên tính kỳ đã nhất định, kia nàng như vậy ương ngạnh hỏi, lại còn có thể có cái gì không kết quả như nhau đâu. Không có gì hay để nói, Mộ Ngôn Ngôn xoay người liền đi ra ngoài, bóng lưng quyết tuyệt, lần này, Bạch Quang Bạch Triền Miên hai người trợn tròn mắt, bọn họ còn tưởng rằng Bạch Ngôn đến nơi này là vãn hồi cảm tình. Một khi đã như vậy, tùy tiện lúc trước nói nhất chút gì đó không tốt lời nói. Sự tình cuối cùng, không đều phải là nàng đem bọn họ cứu ra đi sao? Dù sao quốc sư đại nhân phu nhân, có cái gì làm không được, nhưng là nàng hiện tại đi như thế nào đâu? Bạch Triền Miên giống lớn nói. Bạch Ngôn, ngươi đi cái gì đi? Ngươi đem chúng ta mang đi ra ngoài a? Ngữ khí như trước không tốt. Mà chờ Mộ Ngôn Ngôn đi rồi xa hơn sau, hai người triệt để hoàng, ngữ khí cũng đã xảy ra 360 độ đại chuyển biến. Khẩn cầu, Ngôn Ngôn, mau trở lại a, chúng ta sai lầm rồi. Ngươi hiện tại đem chúng ta mang đi đi. Cầu ngươi, mau trở lại. Hết chương.